còn không bình thường sẽ không thấy bóng dáng của hắn. Vi phụ cũng chỉ mới gặp hắn 2-3 lần. Cách Trương.